Lôi Đình Chi Chủ, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 179, chương 179, nhân quả. Canh tư, kia cả cuộc đời của mình chú định vô vọng tiên thiên cao thủ. Luyện kính cao thủ mạnh hơn nữa, cũng không khả năng là tiên thiên cao thủ đối thủ. Tiên thiên cao thủ có thể nội khí phóng ra ngoài, trực tiếp cách thể đả thương người. Một đạo trưởng kình đánh ra, có thể rời thân thể đánh chúng, trực tiếp nội kình đả thương người. Lực lượng hắn mạnh hơn nữa cũng không ngăn được đây tiên thiên nội khí. Luyện khí sĩ nội khí cùng tiên thiên nội khí so sánh, giống như cuồng phong cùng giận thủy, uy lực không thể so sánh nổi. Hôm nay lúc chạng vạng tối, Lãnh Phi đang luyện công, chiều tà nhiễm đỏ tiểu viện. Đồng Oánh Chính đang trong phòng bếp vội vàng làm đồ ăn. Cho dù tiến cảnh vô cùng gian nan, đã hữu tâm vô lực, hắn vẫn kiên trì không ngừng. Thái Nhạc Trấn Hồn Trùy, quyền thứ tư một mực vô pháp luyện thành, muốn ngộ lại ngộ không thông, giống như kiếp trước nhìn vượt qua cương bài tập một dạng. Đạp Nguyệt Di Động Hương Bộ tất hướng theo hắn sức mạnh tăng mạnh mà uy lực tăng vọt. Tốc độ như điện, phiêu hốt khó lường, dần dần cụ mờ mịt phong thái. Hạc Minh Chín Đao một mực đang tinh tiến, thỉnh thoảng ở trong đầu tính toán Tôn Hạc Minh động thủ tình hình. Hắn đã gặp qua là không quên được, không lại bởi vì thời gian trôi qua mà mơ hồ ký ức. Vẫn rõ ràng uyển nhiên, có thể tinh tế quan sát tính toán. Hắn bỗng nhiên dừng lại, thu đao trở vào bao. Sải bước ra tiểu viện cùng ngoại phủ, đi tới ra trước cửa phủ, trước đại môn đã đứng yên Trương Thiên Bằng cùng Triệu Thanh Hà. Nam cường tráng, anh khí bộc phát, nữ yêu kiều thanh tú đẹp đẽ, hai người đứng chung một chỗ không nói ra được xứng đôi. Trương huynh, đại tẩu, Lãnh Phi cười ôm một hồi quyền, đưa tay né người, tỏ ý vào nói chuyện. Trương Thiên Bằng sắc mặt trầm tĩnh như nước, miễn cưỡng cười cười, Triệu Thanh Hà tất cười một cách tự nhiên. Lãnh Phi, thế sự biến hóa thật là nhanh, ở bên kia tiểu viện thời điểm giống như tại trước mắt. Hiện tại ngươi đã là cận vệ rồi, Lãnh Phi cười nói, lúc ấy hai người các ngươi được đất lạ nỗi khổ tương tư. Nhưng bây giờ có thể sớm sớm chiều chiều. Triệu Thanh Hà liếc mắt nhìn Trương Thiên Bằng, cười nói, tất cả mọi người tại thường đi chỗ cao. Ba người vào nội phủ đại môn, hướng phải một quải, xuyên qua hai vầng trăng sáng cửa đi tới hắn tiểu viện. Đồng Oánh đang buộc lên khăn choàng làm bếp hướng trên bàn bưng thức ăn. Nhìn thấy hai người vào đây, ngớ ngẩn, Trương Thiên Bằng nghiêng liếc nhìn nàng một cái, lại nhìn một chút trên bàn thức ăn. Thoạt nhìn tạm được, vị đạo thế nào? Đồng Oánh mặt nhăn mũi đẹp. Hừ một tiếng, chuyển thân liền đi. Lãnh huynh đệ, nhìn một chút ngươi đây nha hoàn. Trương Thiên Bằng nhìn Lãnh Phi. Lãnh Phi cười mời Triệu Thanh Hà ngồi xuống. Lãnh huynh đệ, ngươi liền mặc kệ quản. Trương Thiên Bằng nói, Lãnh Phi nói, nhanh chóng ngồi xuống đi. Đồng Oánh chủ nghệ là cực tốt. Càng hơn Đào Nhiên lâu một bậc. Trương Thiên Bằng nhìn một chút thức ăn, lại liếc mắt nhìn chính đoan trà qua đây Đồng Oánh, biết điều ngậm miệng, tránh cho không được ăn cơm. Đồng Oánh dâng lên trà, sau đó đưa lên ngân chứ, lui ra ngoài. Ba người bắt đầu ăn cơm. Cảnh tượng như vậy để cho ba người đều dâng lên cảm khái. Từ trước tất cả thật giống như phát sinh ở trước mắt, nhưng lại giống như đã qua thật lâu, là tin tức xấu đi. Lãnh Phi hỏi, Trương Thiên Bằng thở dài, trầm mặt xuống, Lãnh Phi nhìn về phía Triệu Thanh Hà. Triệu Thanh Hà nói, chuyện này oán ta. Lãnh Phi cười nói, cùng đại tẩu lại có quan hệ gì? Ban đầu nếu không phải ta kiên quyết ngươi cùng sanh địch lôi kéo cùng nhau, lần này ấy ngươi là có thể tiến vào Minh Nguyệt Hiên. Cùng Thiên Bằng hội hợp, Triệu Thanh Hà nga mi nhẹ nhăn mày, lắc đầu một cái, cũng sẽ không bị cự tuyệt. Lãnh Phi nói, sao lại cùng Sanh Địch dính líu quan hệ rồi sao? Sanh Địch tu luyện là Thiên Tâm Ánh Nguyệt Thần Công, muốn tu luyện Thiên Tâm Động Chiếu theo thế gian tất cả, không chỗ nào bỏ sót. Triệu Thanh Hà thở dài nói, phải không năng động tư tình nhi nữ? Lãnh Phi nói, phải không sẽ động tư tình nhi nữ đi? Triệu Thanh Hà nhẹ gật đầu, đúng, chính là không thể động, cũng là không biết động. Một khi động tư tình nhi nữ, liền mang ý nghĩa phá công, muốn tẩu hỏa nhập ma. Lãnh Phi trong nháy mắt nghĩ tới đến tột cùng, cười cười nói, xem ra Sanh Địch rất được Minh Nguyệt Hiên coi trọng a. Lúc trước thời điểm chỉ là tư chất thứ nhất, nhưng bây giờ đã là tu vi đây nhất đại đệ tử đệ nhất nhân, mọi người đều biết nàng chính là đời kế tiếp Hiên chủ, chỉ là bởi vì vẫn chỉ là luyện khí sĩ cho nên nói không ra lời mà thôi. Triệu Thanh Hà nói. Lãnh Phi nói, đã minh bạch, có thể lý giải. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời, đột nhiên từ song cười một tiếng, lắc đầu một cái, thế sự thật đúng là khó lường. Dĩ nhiên là bởi vì Lý Thanh Địch, lão thiên này còn chưa đùa bỡn đủ mình a. Đáng hận nhất là Hoàng Thiên Thanh. Trương Thiên Bằng mạnh mẽ vỗ một cái bàn đá, chén dĩa chấn động. Triệu Thanh Hà lườm hắn một cái nói, chuyện này cũng không thể oán Hoàng sư huynh, hắn cũng là vì Sanh Địch tốt, tại Hiên chủ bên cạnh nhắc nhở một câu mà thôi, người rốt cuộc là đứng bên kia. Trương Thiên Bằng nhất thời thốt nhiên biến sắc, lại một đập bàn đá, phanh một tiếng, còn nói đỡ cho hắn. Triệu Thanh Hà bất động thanh sắc, dịu dàng nói, ta chỉ là nói thật, lẽ nào Hoàng sư huynh không đề cập tới, người khác cũng sẽ không nói ra, ngoại trừ chúng ta biết rõ, còn có hắn, ai còn sẽ biết. Trương Thiên Bằng ánh mắt trừng càng lớn hơn, muốn trên khí thế vượt trên Triệu Thanh Hà. Triệu Thanh Hà nói, Lãnh Phi cùng tiểu sư muội vừa thấy mặt, ai cũng có thể phát hiện không hợp lý. Khi đó, Lãnh Phi làm sao bây giờ? Ngược lại không có khả năng lại đem Lãnh huynh đệ đuổi ra khỏi cửa. Trương Thiên Bằng bĩu môi, một cái, không phải là đầy đi cái xa địa phương chứ, cũng hầu như so sánh mạnh như vậy, bị đầy đi đến cách xa Minh Nguyệt Hiên địa phương cũng so sánh Đăng Vân Lâu mạnh mẽ. Quan trọng nhất là có thể tu luyện Minh Nguyệt Hiên tuyệt thế võ học, có không hiểu còn có thể hướng về phía bên trong tông tiền bối thỉnh giáo, hoặc là lật xem võ tàng võ học bút ký, dựa vào Lãnh huynh đệ ngộ tính, liền như giao long gặp biển, tuyệt đối có thể tùy ý tung hoành, nhanh chóng trở thành cao thủ đứng đầu. Triệu Thanh Hà lườm hắn một cái nói, tiểu sư muội có bao nhiêu quý mến người, ngươi cho rằng liền đầy đi cái xa địa phương là được. Trương Thiên Bằng nói, chỉ muốn Lãnh huynh đệ vừa vào Minh Nguyệt Hiên, rất nhanh đã có thể áp đảo những này quý mến người. Để bọn hắn thành thành thật thật im lặng, ngoại trừ quý mến đám người, Phạm Sư Thúc cũng sẽ không thêm vào Lãnh Phi. Triệu Thanh Hà nói, ngươi đây là giúp Lãnh Phi sao? Đây là hại hắn. Đúng đúng, ta chỗ hiểm Lãnh huynh đệ, Hoàng Thiên Thanh phải giúp hắn. Trương Thiên Bằng giống to. Lãnh Phi lắc đầu cười cười, khoát tay nói, được rồi, việc đã đến nước này, các ngươi chính là tranh cãi ngất trời cũng không làm nên chuyện gì. Nàng tổng che chở cái kia Hoàng Thiên Thanh. Trương Thiên Bằng không cam lòng chỉ đến Triệu Thanh Hà. Triệu Thanh Hà cười híp mắt nói, Hoàng sư huynh làm việc công chính, để cho nhân tôn kính. Hừ, công chính, ngươi dám nói hắn chuyện này một chút không có tư tâm. Trương Thiên Bằng khinh thường cười lạnh. Triệu Thanh Hà nói, người sao có thể một chút tư tâm không có. Nàng cũng biết Hoàng Thiên Thanh khả năng cũng là có tư tâm, dù sao hắn cũng thích tiểu sư muội, mà tiểu sư muội cùng còn lại người đều lãnh đạm, vâng cùng Lãnh Phi thân mật. Lãnh Phi nói, đứng tại hắn lập trường, đương nhiên phải làm như vậy, Trương huynh người cũng khỏi tức giận, đều có các lập trường. Triệu Thanh Hà cười híp mắt gật đầu. Lãnh Phi nhìn về phía Trương Thiên Bằng, lắc đầu một cái. Trương Thiên Bằng quái lạ, ta làm sao nhé? Trương huynh đệ, có đôi khi ta thật tò mò. Lãnh Phi lắc đầu cảm khái nói, đại tẩu làm sao sẽ thích ngươi? Trương Thiên Bằng nhất thời đắc ý ưỡn ngực, theo sau nhìn Triệu Thanh Hà cười khanh khách mặt, sắc mặt lại một trầm tĩnh. Cười cái gì cười? Lãnh Phi nói, lẽ nào Trương huynh đệ ngươi một chút không có phát hiện? Đại tẩu thích trêu chọc ngươi tức giận. Hắn một cái nhìn thấu, Triệu Thanh Hà liền thích nhìn Trương Thiên Bằng vì nàng chặt, vì nàng ghen tị bộ dáng. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.